Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 68, 68, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên giống Trương Ninh dự đoán trước. Buổi chiều thời điểm nàng tới cửa nhà máy trấn trên, giấy niêm phong đã giải trừ. Bảo vệ cửa đang vui vẻ cầm cây chổi lớn quét tước vệ sinh. Hiện tại nhà máy giải niêm phong, Trương Tổng lại về rồi. Hắn đã có thể không lo lắng chuyện nhà máy sẽ đóng cửa. Tuy rằng không bao cơm ba bữa, nhưng công việc ổn định a, hơn nữa này nhà máy lớn. So với xưởng quần áo kia ổn định hơn nhiều. Hắn vẫn là thành thành thật thật ở nhà máy làm cho tốt. Nhìn Trương Ninh tới, hắn vui vẻ đứng thẳng dậy. Trương Tổng, buổi sáng chính phủ bên kia cho người tới thông chi. Nói là mọi chuyện đều biết rõ ràng. Cùng chúng ta không có quan hệ. Hiện tại cho phép nhà máy chúng ta khởi công bình thường. Trương Ninh gật gật đầu. Người đến lúc đó làm một cái thông cáo dán ở bên ngoài. Chính thức cùng mọi người thông chi một chút. Ai, được thôi. Bảo vệ cửa vui vẻ mà đáp ứng. Trương Ninh vào văn phòng. Thời điểm chính mình không ở văn phòng, đều sẽ khóa. Mà văn phòng Tôn Hồ bọn họ cùng nhà xưởng cũng sẽ khóa. Nhưng từ cửa sổ nhìn vào, bên trong rất hỗn loạn. Hiển nhiên là dưới tình huống vội vội vàng vàng đã bị cậy khóa cửa. Nàng đều có thể tưởng tượng ngay cảnh tượng lúc đó. Trương Ninh nhếch miệng cười một chút, tươi cười lại càng thêm lạnh băng. Chu Tuệ tặng cho nàng lễ vật lớn như vậy, nàng không thể không tặng một chút trở về. Tựa hồ có chút băn khoăn. Tục ngữ nói, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Mới là đỉnh cao nhân sinh. Cao gia đã đưa lại đây cho nàng ngày đó sau nhà chồng. Hiện tại liền kém nàng kia xưởng quần áo. Xưởng quần áo. Một lát sau, Tôn Hồ cũng vô cùng vui vẻ lại đây. Hắn ngày hôm qua sau khi nghe Trương Ninh nói xong, suy nghĩ một đêm, suốt đêm liền trở về huyện thành bên kia cùng người trong nhà thương lượng việc này. Tức phụ hắn tuy rằng không đồng ý hắn đi xa như vậy, nhưng con của tức phụ hắn lại tay tán thành hai tay. Tuy rằng nhi tử cùng tức phụ cũng là công việc chân chính, nhưng thu nhập nhiều lên cũng chưa cao bằng thu nhập của hắn ở nhà máy tư nhân cao. Hơn nữa hắn tin tưởng, lấy tính cách khẳng khái của Trương Ninh, đi phương Bắc bên kia, phúc lợi đãi ngộ chỉ tốt không xấu. Con của hắn cũng nói thành phố B là thành phố lớn. Về sau nếu là có cơ hội, ở bên kia có hộ khẩu, người cả nhà bọn họ là có thể từ huyện thành đi thành phố B phát triển. Có nhi tử mở miệng, tức phụ hắn tự nhiên cũng đồng ý việc này. Cho nên buổi chiều hôm nay hắn hứng thú vội vàng lại đây. Liền chuẩn bị cùng Trương Ninh nói chuyện này đó. Không nghĩ tới đến đây, liền nhìn thấy nhà máy mở cửa. Cái này làm cho trong lòng hắn giật mình không thôi. Lại càng thêm kiên định muốn đi theo bước chân Trương Ninh. Trương Tổng, hiện tại nhà máy đã đình công một đoạn thời gian. Ta lo lắng sinh ý đã chịu ảnh hưởng. Lần này đả kích đối với nhà máy mà nói không nhỏ. Hơn nữa hiện tại nhà máy tư doanh bên ngoài càng ngày càng nhiều. Cạnh tranh càng lúc càng lớn. Nhà máy thực phẩm bọn họ, người ta mua về nghiên cứu một đoạn thời gian. Vẫn có thể nghiên cứu ra cách làm. Cho dù không thể làm là giống nhau như đúc, nhưng giống chín phần vẫn có thể. Có chút người tiêu thụ theo đuổi tiện nghi, cũng không để ý hương vị có chính tông hay không. Chuyện này đã có thể đoạt một cửa làm ăn. Trương Ninh xoa xoa khóe mắt, xóa một ít cảm giác mệt nhọc. Chuyện lần này ở thời điểm ta trở về đã suy xét rồi. Hiện tại những thương nhân còn ở tiếp tục hợp tác với nhà máy. Người đều liên hệ cụ thể một chút. Đến lúc đó chúng ta cho ưu đãi nhất định. Mặt khác một ít người tới gây sự, chúng ta căn cứ trên quy định hợp đồng, những gì cần bồi thường thì bồi thường. Sau đó giải trừ hợp tác. Giải trừ hợp tác. Tôn Hồ mở to hai mắt nhìn. Đây chính là chuyện mà chúng ta thật vất vả mới có a, không? Khách hàng cuối cùng của chúng ta là người tiêu thụ. Thương nhân trung gian chỉ là một con đường của chúng ta mà thôi. Không có bọn họ, còn có người khác, những người này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tới gây chuyện, bản thân chính là người có hành vi không tôn trọng quan hệ hợp tác. nếu lần này dễ dàng tha thứ cho bọn họ, về sau chúng ta làm sao có thể nghiêm khắc quản lý tốt những thương nhận hợp tác đó. Hơn nữa nếu nhà máy muốn đi phương Bắc, ta tự nhiên là muốn mở rộng quy mô. Chúng ta sẽ có phong cách quản lý mới cùng sản phẩm mới. Những thứ không tốt chúng ta đều phải vứt bỏ. Nghe Trương Ninh nói lời này, trong lòng Tôn Hồ lại có chút kích động. Nếu thật sự giống như Trương Ninh nói vậy, hắn có thể tưởng tượng ra tiền cảnh ngày sau của xưởng thực phẩm. Hắn tin tưởng, ngày sau Hảo Hương Vị khẳng định so với quy mô Bát Nhất còn muốn lớn hơn. Trương Ninh cùng ngày để cho bảo vệ cửa ở mục thông báo trấn trên dán bố cáo xưởng thực phẩm khôi phục khởi công. Mặc kệ đi ăn máng khác hay là không đi ăn máng khác, đều phải trở về mở một lần đại hội toàn viên cuối cùng. Đem mọi chuyện đều giải quyết cho xong. Đi ăn máng khác hay là không đi ăn máng khác, ý chỉ những người dù đã qua bên xưởng Chu Tuệ làm hay không đi thì đều đến. Các thôn có người nhận được tin tức, sáng sớm ngày hôm sau, liền đều vội vội vàng vàng chạy tới. Thời điểm buổi sáng 10 giờ, đại viện tử nhà máy đã đen nghìn nghịt đứng đầy người. Mấy trăm người ở nơi nào ríu rít nói chuyện, nghị luận chuyện lần này. Các ngươi nghe nói không? Trương Tổng đã trở lại. Lần này đem mọi chuyện đều giải quyết hết. Nhà máy đã có thể khởi công. Thật hay giả, việc này nháo đến kinh động chính phủ, còn có thể giải quyết nhanh như vậy. Chuyện này còn có giả sao? Ta nghe người phủ thủ vệ kia nói về báo cáo và quyết định sự việc. Trương Tổng trực tiếp vọt tới văn phòng trấn trưởng, náo loạn một trận, kết quả ngày hôm sau liền mở niệm phong. Bản lĩnh nhưng thật lớn a, may mắn ta không có đi ăn máng khác. Bằng không ngươi sẽ cùng Trương Tú thôn cách vách kia giống nhau, chạy tới cái xưởng quần áo kia đi làm. Kết quả làm mấy ngày đã bị người đuổi ra ngoài. Hóa ra nhà máy người ta kia quy mô không lớn, nên không cần nhiều người như vậy đâu. Còn có việc này, vậy trước kia nhà máy đó sao lại yêu cầu muốn người như vậy? Còn không phải bởi vì Trương Tổng. Các ngươi không biết à, cái Chu Tuệ kia chính là vợ trước của nam nhân hiện tại Trương Tổng chúng ta. Nghe nói là cùng người chạy trốn, sau lại muốn trở về đi theo chồng trước đó. Nhưng là nhà người ta trân trọng Trương Tổng chúng ta, cho nên nàng liền hận Trương Tổng chúng ta. Nha, hóa ra là loại không biết xấu hổ à, ta cũng nghe nói qua. May mắn lúc trước không đi nhà máy kia, bằng không bà ta sẽ phải đánh mặt ta. Nói cũng đúng, ha ha ha ha, một đám người nói cười đùa lên. Trương Ninh ăn mặc một thân trang phục đoan chính đứng ở trên đài chủ tịch. Bên cạnh Tôn Hồ cầm loa khuếch đại âm thanh hô mấy tiếng nói. An tĩnh, đám người phía dưới ồn ào nháy mắt liền an tĩnh lại. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Trương Ninh trên đài. Nhìn nàng tinh thần phấn chấn, liền suy đoán lần này nghe đồn là sự thật. Nhà máy không có việc gì. Trương Ninh nhìn một vòng mọi người, mới cầm micro khuếch đại âm thanh nói. Chuyện lần này, nhà máy mang đến khủng hoảng cho các ngươi. Cho nên ta hôm nay cũng đại biểu nhà máy nói lời xin lỗi với các ngươi. Lại nói tiếp, lần này tình huống ta cũng hiểu rõ ràng. Chuyện Thiệu Tiểu Hồng kia, là bởi vì người trong nhà mâu thuẫn, tâm tình không tốt, cho nên mới xảy ra chuyện. Nhưng người nhà nàng bởi vì đối với nhà máy có ân oán cá nhân, cho nên cố ý hãm hại. Còn về cái ân oán cá nhân gì, tin tưởng ai cũng biết lão bản xưởng quần áo cách vách kia là ai. Chắc chắn đều rõ ràng đi. Ở chỗ này, ta cũng không giải thích nhiều làm gì. Hảo Hương Vị xưởng thực phẩm chúng ta hành vi đoan chính. Ta tự nhận là không có bạc đãi bất luận kẻ nào. Sinh bệnh nghỉ ngơi, còn phát tiền mua chút thực phẩm dinh dưỡng. Ngày thường tăng ca, làm việc nhiều, không đảm bảo cơm có thịt, nhưng đều bảo đảm tất cả mọi người ăn no. Nhưng lúc này đây, có vài người lại hồi báo nhà máy như thế nào? Xảy ra chuyện, liền tới gây sự, trùng hợp đến nỗi vì cái gì tới nháo. Lòng ta cũng đều rất rõ ràng. Lần này kêu mọi người đến, cũng là vì nói chuyện này. Ta nghe nói rất nhiều người đã đi nhà máy cách vách. Hôm nay này một bộ phận người đi đến chỗ tài vụ kết toán nửa tháng tiền công. sau đó đi bộ phận nhân sự bên kia làm thủ tục. Trực tiếp chạy lấy người đi, ta cũng không giữ lại. Mặt khác một bộ phận người muốn kết toán tiền trước, ta cũng hoan nghênh, nếu nói còn muốn lưu lại, ta còn có thể cho các ngươi ở lại một đoạn thời gian. Sau này tiền lương cùng tiền thưởng nên cấp, ta một phân tiền đều không thiếu. Trương Tổng, chúng ta không có ý khác, ta đều muốn ở chỗ này làm. Người phía dưới nghe Trương Ninh nói để cho bọn họ rời đi, đều sốt ruột hô lên. Lúc trước nói cái xưởng quần áo kia có bao nhiêu tốt, chân chính đi đến đó mới biết được hoàn toàn không phải chuyện tốt như vậy. Trước nói rõ hay bao cơm ba bữa, kết quả không được mấy ngày liền hủy bỏ, nói là chờ hiệu quả và lợi ích nhà máy tốt lên, lại tiếp tục bao cơm ba bữa. Hơn nữa xưởng quần áo kia dựa theo tiền lương từng ngày, chắc kiểu làm nhiều hay ít lương như nhau, mình không rõ lắm nên mọi người thông cảm. Mỗi ngày vì đẩy nhanh tốc độ cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi, mệt muốn sống muốn chết, cũng không ai hỏi một chút, nơi nào giống công việc nơi này. Ngày thường sau khi bận rộn, lớp trưởng cùng chủ nhiệm đều sẽ tới quan tâm một chút. Người đi bên kia đều bắt đầu hối hận, chẳng qua Trương Ninh lại không có chuẩn bị cho bọn hắn thuốc hối hận. Người nào đi cách vách, ta đều rất rõ ràng, những người này là không thể ở lại. Các ngươi nháo như thế nào ta không nói, nhưng thù ta cùng kia Chu Tuệ không phải một ngày hai ngày. Các ngươi làm công cho nàng, cũng đừng mơ lại đến chỗ ta làm. Cùng lắm thì nhà máy này ta không mở nữa, ta cũng không cần. Trương Ninh trực tiếp buông lời tàn nhẫn. Mặt khác những công nhân không đi làm cho Chu Tuệ nghe Trương Ninh muốn đóng nhà máy, tức khắc liền không ngồi yên. Chuyện này không thể được a, ta đang làm tốt, sao lại vì những phản đồ đó liền đóng nhà máy a, ai dám gây sự. Chúng ta liều mạng, đi ăn máng khác dù sao cũng là số ít người. Số ít người muốn tổn hại ích lợi đa số người, rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Trương Ninh chỉ nói mấy câu nói, có rất nhiều người cùng Trương Ninh đứng ở mặt trận thống nhất. Sau đó Trương Ninh cũng không có nói lời dư thừa, trực tiếp để người đi làm thủ tục. Nàng thông qua con đường chính mình, làm một phần danh sách giao cho bộ phận nhân sự bên kia. Một ngày đem những người này đều loại khỏi xưởng, lại giải thích với người phụ trách phân xưởng sản xuất bên này để người ta nhìn chằm chằm những người không cần đi nhận những thứ gì. Mới dùng thời gian một ngày, nhà máy liền chính thức bắt đầu khởi công. Thời điểm mặt trời còn chưa có lặn, thanh âm máy móc vận chuyển của xưởng thực phẩm Hảo Hương Vị lại ở trấn nhỏ vang lên. Xưởng quần áo Chu Tuệ bên này nghe động tĩnh, tức giận đem văn kiện trên bàn đều quét xuống trên mặt đất. Sao thế, Tuệ Tuệ? Chu Mẫu tiến vào văn phòng, liền nhìn bộ dáng khuê nữ chính mình phát hỏa, tức khắc nhíu mày. Hiện tại tính tình khuê nữ thật là càng ngày càng kém. Nàng cũng khuyên không được, cũng không biết làm sao. Chu Tuệ ngồi ở trên ghế, tâm tình vô cùng tệ. Được cóp ại tê, UMT, UENV. Nàng trước đó từ thành phố B trở về, liền quyết định phải cố gắng nỗ lực. Chỉ cần ở trong sự nghiệp làm Trương Ninh thất bại, thứ nàng ta có thể dựa vào liền càng ngày càng ít. Mà nàng là nữ nhân trùng sinh, hiểu được tiên cơ, về sau sẽ có được thành tựu lớn hơn nữa. Nàng sẽ trở thành một nữ nhân có sự nghiệp tình yêu song hành. Cho nên sau khi trở về, nàng liền quyết định được ăn cả ngã về không mở nhà máy. Nàng trước khi mở xưởng cũng không làm thực nghiệm, tới tiệm may trấn trên cùng sư phó may vá nói vài loại bộ dáng. Sau khi làm ra, quả nhiên được mọi người yêu thích. Cho nên nàng quyết định lợi dụng một ít bộ dáng chính mình đời trước nhìn thấy mở một cái xưởng quần áo. Nàng tin tưởng xưởng quần áo nàng làm ra trang phục tuyệt đối là ưu tú nhất bên trong toàn bộ ngành sản xuất. Không nghĩ tới thật sự làm lên lại khó như vậy. Người trấn trên biết làm quần áo không nhiều lắm, chỉ có mấy cái đại sư phụ. Người ta tình nguyện chính mình mở tiệm may kiếm tiền, cũng không muốn tới chỗ nàng làm công. Thật vất vả dùng nhà máy chia hoa hồng hấp dẫn tới một hai người. Người ta còn cất giấu tay nghề không muốn giao cho những người khác. Cứ như vậy, những cái bộ dáng quần áo của nàng, cũng chỉ có hai người sư phó may vá kia có thể làm ra. Hơn nữa những người khác căn bản là không hiểu làm như thế nào. Nàng vẽ bản vẽ cũng sẽ không rõ ràng, chỉ có thể vẽ cái bộ dáng đại khái. Trên cơ bản là nàng vẽ ra cái gì, người ta liền làm ra cái dạng đó. Lung tung rối loạn, mắt thấy bộ dáng xưởng thực phẩm hảo hương vị càng ngày thịnh vượng. Trong lòng nàng cũng càng ngày càng sốt ruột, không nghĩ tới lúc này, tẩu tử nàng thế nhưng đẻ non. Hơn nữa vẫn là ở bên trong nhà máy hảo hương vị xảy ra chuyện. Cho nên nàng liền lợi dụng cơ hội này đả kích xưởng thực phẩm. Cho dù xưởng quần áo nàng không thành công, nhưng chỉ cần làm Trương Ninh cũng không thành công, nguyện vọng nàng cũng liền đạt thành. Nhưng hôm nay bên ngoài truyền đến tin tức, xưởng thực phẩm bên này thế nhưng khởi công. Cái Hà trấn trưởng kia, được chỗ tốt của nàng, thế nhưng không đem chuyện làm hoàn thành. Chu Tuệ tức giận đến trong lòng phát đau. Chu Mẫu thấy nàng sắc mặt không tốt, khuyên nhủ, Tuệ Tuệ à, nhà máy này mở không thành liền bỏ đi. Chúng ta về nhà sống cho tốt đi. Không phải mỗi người đàn bà đều giống Trương Ninh. Nữ nhân chúng ta sinh hoạt đứng đắn mới là tốt. Nương, ngươi không rõ, ta hiện tại khó chịu. Chu Tuệ lau đôi mắt khóc lên. Ta chỉ nghĩ cố gắng sống cho tốt. Như thế nào liền khó như vậy à? Ta chỉ nghĩ cùng Kiến Quốc ở bên nhau. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, ta sẽ cố gắng sống thật tốt. Cái gì đều không nghĩ. Trương Ninh kia chỉ là nữ nhân biết công việc. Nơi nào so được với nàng ôn nhu biết chiếu cố người. Nàng là duy nhất, chỉ là đã từng làm ra cái chuyện không thể vãn hồi. Nhưng chuyện kia thì thế nào? Về sau không phải có rất nhiều chuyện như vậy sao? Nàng chỉ là một lần như vậy. Vì cái gì liền không thể quay lại đâu? Tuệ Tuệ, ngươi đừng như vậy. Ca tẩu ngươi đều phải ly hôn. Ngươi sao còn nghĩ đến Tống Kiến Quốc à? Chu Mẫu cũng khóc theo. Lúc trước bởi vì áy náy khuê nữ, cảm thấy lúc trước nếu không phải nhẫn tâm để khuê nữ đi Tống gia, cũng sẽ không để nàng sống không tốt như vậy. Cho nên từ khi nàng trở về, chỉ cần là chuyện nàng nói, chính mình liền giúp đỡ. Lần này khuê nữ nói muốn mở xưởng quần áo, nàng cũng là vay tiền khắp nơi, chính mình đem gia sản lấy ra. Hơn nữa khuê nữ nàng trước đó làm buôn bán có tiền tích chữ, cuối cùng cũng lấy ra. Không nghĩ tới việc này làm con dâu đều đẻ non, hiện tại đòi ly hôn, trong lòng nàng cũng không chịu nổi. Chu Tuệ khóc ròng nói, ly hôn liền ly hôn, Thiệu Tiểu Hồng căn bản là không cùng ca ta một lòng, lại không phải không biết quan hệ chúng ta cùng Trương Ninh, thế nhưng chạy tới làm công cho Trương Ninh, làm người chế giễu, ngươi sao có thể nói như vậy? Ly hôn chính là chuyện lớn a, ca ca ngươi về sau sao sống đây? Cũng không phải mỗi người kết hôn lần hai đều có thể giống như Tống Kiến Quốc gặp một nữ nhân như Trương Ninh đâu. Ta nói chính là lời nói thật, bên ngoài nếu không thể chung sống đều sẽ ly hôn, làm gì muốn chịu đựng chung sống? Ai nha, ta cũng không muốn tranh cãi với ngươi. Ngươi hiện tại thật là càng ngày càng nói không thông. Chu Mẫu tức giận trực tiếp ra khỏi văn phòng, chuẩn bị lại đi Thiệu ra bên kia nói vài lời dễ nghe, để con dâu đừng ly hôn. Chu Tuệ nhìn Chu Mẫu đi ra ngoài, trong lòng lại là một trận buồn bực. Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần gặp chuyện ca nàng, người trong nhà đều phải hy sinh nàng. Đời trước nếu không phải người nhà không muốn tha thứ cho nàng, nàng cuối cùng sao có thể đi làm loại chuyện kia được, còn chết thảm như vậy. Thời điểm Chu Tuệ đang ở đây oán người trong nhà, Chu Cường cùng Chu Phụ đang bị người Thiệu gia đánh ra khỏi cửa. Lần này chuyện Thiệu Tiểu Hồng đẻ non, người Chu gia là gạt Thiệu gia, cho nên người Thiệu gia căn bản không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghe người ta nói đến chuyện nhà máy trấn trên xảy ra chuyện, còn ở bên kia trò chuyện chơi đùa. Hai ngày trước Thiệu Tiểu Hồng đột nhiên trở về nhà nương đẻ. Nói việc này xong, mới biết được hóa ra người Chu gia cho khuê nữ bọn họ ủy khuất lớn như vậy. Không những làm cho khuê nữ bọn họ đẻ non, còn để cho khuê nữ bọn họ thất nghiệp. Cho nên Thiệu Tiểu Hồng lần này hạ quyết tâm ly hôn xong, Người Thiệu gia cũng đồng ý. Thiệu gia tuy rằng không chỉ có một khuê nữ là Thiệu Tiểu Hồng này, nhưng bởi vì trong nhà có hai cái nhi tử cùng khuê nữ khác biệt cũng không lớn. Hơn nữa, lúc trước tiền lễ hỏi của Thiệu Tiểu Hồng có một nửa dùng để cho tiểu đệ Thiệu gia học đại học. Cho nên lần này ly hôn, tiểu đệ Thiệu gia là sinh viên duy nhất trong nhà cũng đồng ý, sinh viên trong nhà đều đã mở miệng. Nhị lão Thiệu gia tự nhiên là đồng ý, cho nên người Chu gia tới đón vài lần, đều bị Thiệu gia bên này trực tiếp cầm cây chổi đánh ra. Chỉ chờ Thiệu Tiểu Hồng thân thể dưỡng tốt, liền đi trấn trên làm thủ tục. Chu Cường nghe muốn ly hôn, trong lòng quính lên, lúc trước Tiểu Hồng cầm nhiều lễ hỏi như vậy, sao có thể nói ly hôn liền ly hôn? Cho dù muốn ly hôn, tiền lễ hỏi phải lấy ra trước. Hắn ngược lại không phải muốn tiền lễ hỏi, chỉ biết Thiệu gia lấy không ra được, cho nên cố ý lấy việc này ra nói, uy hiếp người Thiệu gia một chút. Thiệu mẫu cười lạnh nói, tiền lễ hỏi nhà các ngươi kia làm sao có không phải rõ ràng lắm sao? Lúc trước nhưng đều là Tống gia cho. Khuê nữ nhà các ngươi đi Tống gia một năm liền cùng người chạy trốn. Người ta không tìm các ngươi muốn tiền lễ hỏi. Tiểu Hồng chúng ta ở nhà các ngươi bị ủy khuất lớn như vậy. Không tìm các ngươi muốn tiền đồ bổ là tốt rồi đó. Các ngươi còn có mặt mũi muốn tiền lễ hỏi. Giọng nàng vừa bén nhọn vừa lớn. Đưa tới người ở cách vách trái phải. Thiệu mẫu thấy nhiều người ồn ào lên. Dù sao khuê nữ đều phải ly hôn, việc này về sau cũng giấu không được, đơn giản đem mọi chuyện đều đẩy cho Chu gia bên này. Về sau khuê nữ nàng cũng dễ tái hôn. Mọi người mau đến xem a, làm gì có ai so với Chu gia này càng không biết xấu hổ không. Lúc trước khi cưới về nói gì mà sẽ đối đãi thật tốt, kết quả đem Tiểu Hồng nhà của chúng ta cưới về xong liền không lo lắng cho nàng a. Kết hôn không bao lâu liền vừa đánh vừa mắng. Vì để cho nhà bọn hắn lén lút cho cái khuê nữ cùng người chạy trốn kia mở nhà máy. Thế nhưng lấy tiền mồ hôi nước mắt Tiểu Hồng nhà của chúng ta đi cho khuê nữ bọn hắn. Các ngươi nói xem, còn biết xấu hổ hay không a? Làm hại Tiểu Hồng chúng ta đẻ non. Còn đi nháo nhà máy nơi Tiểu Hồng chúng ta làm việc. Làm hại Tiểu Hồng chúng ta mất công việc này. Đây chính là sát ngàn đao nha. Lão nương lúc trước thật là mắt bị mù, mới tìm người như vậy cho Tiểu Hồng nhà của chúng ta a. Tiểu Hồng số khổ của ta a. Thiệu mẫu một khóc một nháo như vậy, còn một bên vỗ đùi chính mình, một bộ dáng đau đớn muốn chết. Con dâu cả bên cạnh lại đây đỡ nàng. Hàng xóm bên cạnh cũng đối với phụ tử Chu gia chỉ trỏ trỏ. Chu Hữu Phúc cùng Chu Cường đối mặt với đoàn người nghị luận sôi nổi. Chỉ trỏ trỏ, thật sự chịu đựng không được, đành phải xám xịt rời đi, dọc theo đường đi, sắc mặt Chu Hữu Phúc cũng không quá tốt, nghĩ Thiệu Tiểu Hồng tới nhà này, cũng coi như là con dâu tận tâm tận lực, không giống tiểu tức phụ người ta lười nhác như vậy, ngược lại còn đi trấn trên làm công kiếm tiền trợ cấp gia đình. Lần này nháo thành như vậy, cẩn thận tưởng tượng lại, thật đúng là nhà mình khiến người ta chịu ủy khuất. Cường tử, ngươi nói ngươi lần này sao động đến tiền tức phụ ngươi đây? Ai, bỏ đi, việc này hối hận cũng vô dụng. Chu Hữu Phúc mặt ủ mày ê, thái độ Thiệu gia này, khẳng định là muốn ly hôn rồi. Nghĩ nhi tử khuê nữ nhà mình đều ly hôn, về sau thật là mất hết thể diện tám đời người. Chu Cường trong lòng cũng là một trận lộn xộn, hắn chỉ là muốn hồi báo muội muội, rốt cuộc muội muội hắn hiện giờ có cái dạng này, hắn làm ca ca chính là nguyên nhân chủ yếu, hơn nữa lúc trước cũng là vì cưới Tiểu Hồng vào cửa, muốn nhiều tiền lễ hỏi như vậy, lúc này mới đem muội muội gả đến Tống gia, chẳng lẽ để Tiểu Hồng cùng nhau bồi thường một chút là sai rồi sao? Hắn thật sự không nghĩ ra suy nghĩ trong lòng Thiệu Tiểu Hồng này. Phụ tử hai người ở trên đường, liền gặp gỡ Chu mẫu từ trấn trên về, nhìn đôi mắt Chu mẫu hồng hồng, hai người cho rằng Chu Tuệ đã xảy ra chuyện. Chu Cường sốt ruột nói: "Nương sao? Tuệ Tuệ sao? Nàng có thể sao? Nhưng thật ra ngươi a, Tiểu Hồng thật sự muốn ly hôn sao?" Chu Mẫu nói đến việc này liền sốt ruột. Chu Hữu Phúc nói, trở về nói đi. Không được. Chu Mẫu khóc ròng nói, nếu Tiểu Hồng còn tức giận, ta liền đi quỳ xuống cầu nàng. Cầu nàng trở về, không thể ly hôn a, ly hôn cường tử phải làm sao a? Phu thê nửa đường, nơi nào so được với cuộc sống chính thức kết hôn? Trở về, Chu Hữu Phúc cũng không nghĩ làm việc này dối lên. Người Thiệu gia căn bản không cho ngươi vào nhà. Ngươi đi, nương Tiểu Hồng đều có thể đánh ngươi ra ngoài. Còn để ngươi quỳ gối trước mặt Tiểu Hồng sao? Hắn hiện tại cũng hối hận. Lúc trước không nên để nhi tử cùng tức phụ dung túng khuê nữ. Ngược lại đem con dâu chịu ủy khuất. Hiện tại hết thảy đều muộn. Vậy phải làm sao a? Chu Mẫu nước mắt chảy ròng. Trở về lại nói. Đừng lại đứng ở trên đường mất mặt xấu hổ. Chu Hữu Phúc nói. Liền đem Chu Mẫu kéo về nhà kéo. Không quá hai ngày, Trương Ninh liền từ trong miệng Tống Mẫu nghe được về những việc này của Chu gia. Tuy nhiên nàng một chút cũng không kinh ngạc. Tính tình Thiệu Tiểu Hồng nhìn chút liền không phải người mềm yếu. Nói muốn ly hôn, khẳng định là muốn ly. Tống Mẫu cười nói, vì một khuê nữ không đàng hoàng, làm một tức phụ mới đến nháo ly hôn. Về sau ai còn dám gả đến nhà bọn họ a? Chu Cường kia về sau đừng nghĩ tìm tức phụ, tìm được đều không phải điều kiện tốt. Ai, xem ra Chu Tuệ này thật đúng là cái tăng môn tinh. Trương Ninh cười không nói chuyện. Việc này của Chu Cường cũng coi như là báo ứng của hắn. Lần này hắn cũng giúp đỡ Chu Tuệ tới đối phó nhà máy nàng. Ly hôn cũng đủ cho hắn ăn rồi. Nhưng việc lần này Chu Tuệ làm nàng nhưng chưa quên đâu. Xem ra trước khi về thành phố B, phải tới cho nàng một kích thật mạnh. Cách chương.